Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Mục Trường đi thăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại gian phòng Rosalia cũng không có tắm hoặc là nghỉ ngơi, mà là ở phiến khắc thời gian sau đó. Nàng chủ động cho gia tộc Modin tương lai người nối nghiệp Bobby gọi điện thoại. Điện thoại đối diện Bobby vừa thấy là Rosalia điện tới, không khỏi được một mặt hưng phấn. Chờ lần này điện thoại sau khi kết thúc, Rosalia lúc này mới không khỏi được kéo màn cửa sổ ra. Quán trọ chung quanh đã đổi được yên lặng, nhìn như Dương Thiên Long bọn họ đám này tháo các lão ra mà đã sớm kết thúc. Rosalia cầm điện thoại di động lên, mở ra màn hình, sau khi suy nghĩ một chút, nàng không khỏi được một mặt cười khổ, tiếp theo lắc đầu một cái, lại đưa điện thoại di động để xuống. Như vậy liên tục liền một lúc lâu, Rosalia ghé cắn răng, hung ác, đưa điện thoại di động ném vào trên giường, đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài vừa nhìn vô tận rừng mưa nhiệt đới. Lòng nàng tự bắt đầu có chút đứng lên. Ngày thứ hai, ở quán trọ dùng qua sau bữa ăn sáng, Dương Thiên Long mang Rosalia các nàng chạy thẳng tới mục trường. Lúc trước hắn đã cho Yom bọn họ đã thông báo, nói là ngày hôm nay có trọng yếu quý khách muốn tới. Tất cả súng đạn bao gồm 2 chiếc máy bay trực thăng toàn bộ đều được ngăn che. Yom bọn họ không dám thờ ơ, cả đêm tiến hành ngăn che. Quả nhiên, chờ Dương Thiên Long bọn họ đi vào thôn bước thời điểm. Trừ ra vậy một cái nóc nhà hiện đại hóa kiến trúc không cách nào ngăn che bên ngoài. Nơi này hết thảy tất cả thà nó thông thường chòm xóm không có bất kỳ khác biệt. Chờ Rosalia bọn họ đi tới mục trường sau đó. Bỗng nhiên lúc này một hồi gió nhẹ từ từ thổi tới. Đem dưới chân cỏ nuôi súc vật thơm mát vị thổi lên. Cái này thơm mát vị để cho Rosalia không khỏi được làm thật sâu một ngửi. Chỉ gặp nàng mặt đầy say mê. Một lúc lâu, Rosalia rồi mới từ thanh mùi thơm say mê trong phục hồi tinh thần lại. Hoa Hạ Long, đây là ngươi mục trường sao? Tựa hồ, Rosalia có chút không dám tin tưởng. Chính xác mà nói là mọi người chúng ta. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói. Rosalia cười một tiếng, nàng tình nguyện tin tưởng đây là Dương Thiên Long một người mục trường. Cũng không nguyện ý tin tưởng là bọn họ mọi người. Dâu quay hàm quay phim không khỏi được cúi người xuống, đem cỏ nuôi súc vật cho rút một ít đi lên. Cái này mục trường như thế tươi tốt. Dâu quay hàm quay phim mặt đầy kinh ngạc. Đây là một bên Cớ Tu lão tiên sinh cười giải thích. Nơi này đất đai thật ra thì rất phì nhiêu, thêm tới ánh nắng thời gian vậy rất dài, vì vậy nơi này cây cối sinh trưởng vậy rất khối. Dâu quay hàm quay phim không khỏi được có chút sững sốt một chút. Lão tiên sinh, đây không phải là ở mùa khô sao? Cớ Tu cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên là ở mùa khô, bất quá chúng ta ở phía dưới cũng cài đặt tưới hệ thống, cho nên nơi này mục trường lớn lên rất béo khỏe. Nơi này con sông ở nơi nào? Là sông Congo chi nhánh sao? Tên kia vấn đề thật là không thiếu. Cớ Tu lắc đầu một cái, cười nói, thật ra thì nơi này cách sông Congo còn có rất dài một khoảng cách. Vậy không biết chuyện gì, chỗ này lại có một cái rất lớn mắt sông, mỗi ngày cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài bất chấp nước suối. Vừa nghe Cớ Tu nói như vậy, từ Rosalia cùng nàng đoàn đội đều không khỏi được sợ ngây người. Trời ạ, Thượng Đế, vẫn còn có địa phương như vậy. Vậy đang ở đâu vậy? Dẫn chúng ta đi xem một chút, được không? Dâu quay hàm quay phim có chút không thể chờ đợi. Chờ bọn họ đi tới vậy mắt không ngừng tràn ra nước suối sau đó. Hơn nữa mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thậm chí, dâu quay hàm quay phim dùng trong tay hắn máy chụp hình không ngừng quay phim trước mắt sông tấm ảnh. Hoa Hạ Long, ngươi bỏ thịt mùi vị thật không tệ. ta cho ta một người bạn nói. Hắn nói muốn tới xem. Rosalia cần nói. Ai? Dương Thiên Long trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Rosalia lại. Đầy mặt hắn cảm kích nhìn Rosalia. Bobby Modin. Rosalia cần nói. Bobby Modin. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng là trong chốc lát. Hắn nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Rosalia tiểu thư. Có phải hay không Mr. Mo đại công tử? Đây là. Một bên Belen không khỏi phải nói. Rosalia gật đầu một cái. Đúng vậy. Là gia tộc Modin tương lai người nối nghiệp. Trời ạ. Rosalia tiểu thư, ngươi là tại sao biết hắn? Belen mặt đầy không tưởng tượng nổi. Một người bạn trong dạ tiệc. Rosalia một mặt mỉm cười nói. Nói xong, chỉ gặp nàng đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, như thế nào? Có không có hứng thú? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Tận lực khắc chế nội tâm kích động. Dĩ nhiên có hứng thú. Vậy thì tốt. Ngày mai Mr. Mo thì sẽ tới. Hy vọng các người có thể hợp tác vui vẻ. Rosalia lần nữa một mặt mỉm cười nói. Ông chủ, ta xem chuyện này có thể thành. Thừa dịp Rosalia bọn hắn sự chú ý vẫn còn ở mục trường. Belen nhỏ giọng nói. Dương Thiên Long cảm giác cùng Belen giống nhau như đúc. Chỉ gặp hắn không khỏi được gật đầu một cái. Ta cũng cảm giác có thể thành. Vậy lúc tham gia các nàng đâu? Belen vội vàng nói. Các nàng bây giờ ở đâu? Hẳn ở Bunia sân bay. Belen nói. Cho nàng gọi điện thoại. Để cho các nàng trước trở về. Đem nghênh đón ngày mai Mr. Mo công tác làm xong. Dương Thiên Long nhỏ giọng nói. Belen gật đầu một cái. Ngay sau đó lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng bấm lúc tham gia điện thoại. Ở mục trường đi thăm một phen sau đó, Rosalia các nàng lại đi xe đi hồ Albert nơi ẩm thấp. Ở nơi đó cùng hung tàn cá sấu khoảng cách gần tiếp xúc một phen sau đó. Lúc này mới trở lại quán trọ, do vào ngày mai Bobby Modin muốn tới. Vì vậy Rosalia lại đem đi rừng mưa nhiệt đới kế hoạch hướng sau chậm trễ một ngày. Các nàng buổi chiều không có kế hoạch. Ở nghỉ ngơi tại chỗ, cũng không quấy rầy Dương Thiên Long, bởi vì lúc trước đã cùng Rap nói xong, ngày hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, hắn sắp đi Nubia ổ cùng những cái kia phần tử võ trang cửa đổi trác. Vì vậy, buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Long nhanh chóng đi xe một mình đi tới nhà gỗ nhỏ nơi đó. Đem trong kho hàng hàng hóa bao gồm cho thôn bớt cũng tháo xuống sau đó. Lại cho Yom gọi điện thoại. Yom mặt đầy giật mình. Phải biết lúc trước ông chủ nhưng mà không có một chút dấu hiệu muốn cho thấy có hàng hóa phải đến. Bất quá Yom ngược lại là phản ứng cũng không chậm. Nhanh chóng tổ chức dậy trong thôn đội xe vận chuyển chạy thẳng tới nhà gỗ nhỏ nơi đó. Đem cùng phần tử võ trang cửa giao dịch hàng hóa sắp xếp dòng giã hai xe chở hàng sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới hướng rắp cảnh khu bến sông lên đường. Đến cảnh khu sau đó, các thôn dân nhanh chóng đem hàng hóa tháo trở đến trên thuyền. Nửa giờ sau đó, Dương Thiên Long đi theo rắp mang hai chiếc thuyền nhanh chóng hướng hồ Albert đối diện nỗ so ổ đi. Tới, tàu chở hàng chạy đến một nửa. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một cái treo có Uganda quốc kỳ võ trang tuần tra thuyền từ đàng xa nhanh. Chóng lái tới, Rap vừa thấy tới thuyền. Không khỏi được nhướng mày một cái. Hắn đem tàn thuốc trong tay hung hăng ném một cái. Ngay sau đó nhìn Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Hoa Hạ Long, đám kia quân cảnh lúc này tới đây cũng không phải là giống vậy tuần tra. Dương Thiên Long có chút. Kỳ quái, trước kia những thứ này võ trang tuần tra thuyền đều là theo thông lệ tuần tra. Thủy Liêu ngày hôm nay rap nhưng là tự mình nói, lại có thể không phải theo thông lệ tuần tra. Thế nào, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói,